Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 640, gặp lại phệ linh thú, Bích Diễm Cư. Hàn Thiên mặt kêu lên, cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ Bắc Linh Thành mặt cắt không còn hột máu. Pháp thuẫn và nhiều linh quang quang cháo sáng lên, Bắc Linh Thành ít nhất cũng hiện rõ hơn vạn pháp thuẫn và hơn vạn cá linh quang quang cháo. Chát, tiếng nổ vang lên liên hồi, mười mấy con địa tê thú xông vào bị Trần An Viễn dẫn mười mấy toán tu sĩ đẩy lui, hắc sắc giáp sát tứ tan, những con phía sau cũng bị chặn lại. A, mười mấy toán tu sĩ xông ra. Tu sĩ trên thành vẫn giết chóc, kim sắc trùng và thiên lôi kiêu không ngừng xông tới, với thuật pháp và uy năng pháp bảo bắn ra thì có mấy tu sĩ bị quang hoa ngộ sát. Cẩn thận! Cùng lúc, ở phía chính nam, độc tiến hoan như thủy triều đen ngòm tràn tới. Cơ hồ toàn bộ tử sắc tinh cầu trong vòng mấy chục dặm ngoài tường Bắc Linh Thành đã nổ tung, cấm chế bên dưới gần như tổn hại hết. Nhưng hố sâu phun ra hỏa trụ xung thiên đã chất đầy yêu thú tắt ngóm. Một giải mấy chục sẵm này không còn tác dụng ngăn yêu thú nữa. Thiên địa gần như lặng ngắt, ngay cả tiếng nổ khi thuật pháp và uy năng pháp bảo xung kích địa tê thú thân cũng tan biến. Thời gian như ngưng trệ, thiên địa chỉ còn lại tiếng độc tiến hoan giấm xoàn xoạt lên đệm thịt. Gió tanh phả tới, lại một hàng đem nhánh do ngũ cấp đê giai độc tiến hoan hình thành xuất hiện trong tầm mắt. Độc tiến hoan này chỉ cỡ con chuột, trông như nhím biến dị, nhưng lớp gai đen trên lưng có ba cái dài hẳn lên, hắc quang liễu nhiễu. Hắc quang nối nhau tạo ra áp lực, oành, oành, oành. Một ngọn lửa tím từ Bắc Linh Thành bốc lên, nổ tung giữa đàn độc tiến hoan. Mọi máy ném đá trong thành đã điều chỉnh phương vị công kích độc tiến hoan. Vô số độc tiến hoan bị uy năng thổi bay như mưa rơi xuống. Độc tiến hoan phía sau vẫn tràn tới. Màu đen nối nhau, số lượng độc tiến hoan không chỉ 3-4 vạn con, ít nhất cũng phải 6-7 vạn. Dừng mọi pháp phù và pháp khí công kích, toàn bộ nghe lệnh của mỗ. Hàn Thiên mặt lại quát to. Được Lý Hàn Lâm chi đạo, tường thành chính nam có đến hơn 4.000 tu sĩ chia thành 4 lớp, cũng run lên. Chư vị đạo hữu yên tâm, bọn mỗ sẽ xuất thành chặn Bích Diễm Cưu, các vị nghe lệnh Hàn đạo hữu ngăn cản độc tiến hoan là được. Cùng lúc, giọng nói băng lãnh uy nghiêm vang khắp toàn thành. Hàn Thiên mặt hơi nín thở, mục quang nhìn vào Ngụy Tác. Vì gã vừa lên tiếng, họ sẽ xuất thành ngăn cản Bích Diễm Cưu. Kim đơn đại tu sĩ sẽ xuất thành ngăn cản Bích Diễm Cưu. Tuyệt đại đa số tu sĩ Bắc Linh Thành run lên vì tưởng rằng dù chẳng được độc tiến hoan cũng không ngăn được Bích Diễm Cưu. Ngụy Tác nói thế thì sĩ khí dâng cao. Ngụy Tác vừa lên tiếng thì đạo đạo quang hoa kinh nhân từ chỗ bọn cơ nhã bắn ra quét sạch yêu thú đến gần. Ngay cả địa tê thú khổng lồ cũng không chống nổi. Đây là cơ nhã và bọn kỳ long sơn đến cùng Ngụy Tác hội hợp thuận tiện kích sát yêu thú. Hàn đạo hữu, chốc nữa bọn mỗ ra giết yêu thú, nhớ may không thể ngăn được Bích Diễm Cưu thì chưa biết chừng Bắc Linh Thành sẽ bị phá, không mong gì chống chọi nổi nửa canh giờ trở lên. Thấy cơ nhã, Nam Cung Vũ Tinh, kỳ long sơn và Thanh Bình đến, Ngụy Tác bục quang lói lên trực tiếp tế xuất Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh. Gã không thể cẩn thận được nữa bởi đang vô cùng chấn động, không phải vì số lượng kinh nhân độc tiến hoan và Bích Diễm Cưu, mà vì mục lực của gã hơn xa tu sĩ thông thường thấy được những thứ từ rất xa. Gã nhìn thấy trong thú triều xuất hiện lang đầu biên bức và thực hỏa bảo thạch tích. Lang đầu biên bức và thực hỏa bảo thạch tích không lạ lùng gì với gã. Gã từng dùng vỏ của thực hỏa bảo thạch tích luyện chế một bộ hồng bảo thạch pháp thuẫn. Phẩm giai của chúng cũng không cao. Lang đầu biên bức là tứ cấp đê giai yêu thú, thực hỏa bảo thạch tích tứ cấp trung giai. Không tính yêu thú khác, chỉ so với độc tiến hoan đang áp sát, Bình thường mà giao đấu thì hai loại này cùng số lượng như nhau tất bị độc tiễn hoan đánh cho tơi tả. Nhưng hai loại yêu thú này đối với ngụy tác lại có ý nghĩa khác. Chúng không có độn tốc quá nhanh chậm hơn nhiều thiên lôi yêu kim sát trùng độc tiễn hoan. Nếu từ vết nước thiên không bọn ngụy tác gặp trên đường tràn vào thì lang đầu biên bức và thực hỏa bảo thạch tích không thể kịp đến đây vào lúc này. Nhưng hai loại yêu thú này chỉ chậm hơn thiên lôi yêu khoảng nghìn dặm, độc tiễn hoan lại từ phía bắc đổ tới, số lượng yêu thú sau chúng cũng nhiều hơn từ các phía khác, chứng minh thiên không phía bắc Bắc Linh Thành đã nứt một vết nữa. Không phải ba vết nứt mà ít nhất cũng bốn vết. Vết nước thiên không ở đây so với ở Thiên Sơ Thành thì gần Bắc Linh Thành hơn. Theo thời gian lang đầu biên bức và độc tiến hoan đổ tới thì chỉ cách Bắc Linh Thành 8-9 nghìn dặm, chỉ là vết này nứt muộn hơn vết ở Thiên Sơ Thành một chút. Liên tục 4 vết, thiên không liên tục nứt ra. Dù chỉ nứt 4 vết, đại tông môn như Bắc Minh Tông và U Minh Cung dốc hết cao giai tu sĩ cũng không thể phong ấn vết nứt trong thời gian ngắn, thậm chí còn có cao giai tu sĩ mất mạng thú triều chưa biết chừng còn tiếp diễn trong mấy tháng. Hoặc không chỉ 4 vết nứt mà tới mười mấy vết trở lên, thậm chí cả thiên không của Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ đều nứt thì toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục sẽ xa vào thú triều kéo dài không biết bao nhiêu năm. Tu đạo giới sẽ thật sự đến ngày tàn. Đối với ngụy tác, lựa chọn duy nhất là giữ vững nửa canh giờ, rồi qua truyền tống pháp trận sang Vân Linh Đại Lục. Bộ pháp bảo này tạm cho các hạ mượn để giữ an toàn. Tuy còn chấn động, tế xuất tam túc hoàng ngọc đại đỉnh đoạn, ngụy tác lấy minh nguyệt lôi châu của Huyền Vũ chân nhân ra đưa cho Hàn Thiên Mặc. Minh Nguyệt Lôi Châu không thể sử dụng khi di động, nhưng có thể bố trận ở khu vực cố định, uy năng bán huyền giai. Hàn Thiên Mặc tuy không đủ kích phát toàn bộ uy năng, nhưng không bị yêu thú thất cấp trở lên tấn công thì giữ an toàn không thành vấn đề. Chuyện đó, ngụy tác đưa huyền giai pháp bảo ra, Hàn Thiên Mặc cảm giác được bộ pháp bảo này thập phần kinh nhân. Nhưng y chưa kịp nói gì thì tam túc hoàng ngọc đại đỉnh đã hóa thành hoàng sắc lưu quang bắn tới đón Cơ Nhã và bọn Kỳ Long Sơn, rồi trong tiếng kinh hô kinh thiên động địa lao vào thủy triều độc tiến hoan. 1.000 trượng, 800 trượng, 700 trượng. Cách thủy triều của độc tiến hoan hình thành ước 700 trượng thời, mọi tu sĩ Bắc Linh thấy bên ngoài hoàng sắc lưu quang đột nhiên hiện hiện một ngũ sắc hà quang quang cháo. Rồi bạch sắc băng vụ bao lấy ngũ sắc hà quang quang cháo. Vô số thanh sắc cương phong như lưới dao từ bạch sắc băng vụ bắn đi bốn phương tám hướng. Còn cách 500 trượng, đạo đạo án kim sắc kiếm khí và quang hoa cũng từ bạch sắc băng vụ không ngừng bắn vào độc tiễn hoan. Oành! Tiếng kinh hô kinh thiên động vang lên. Thần thông của kim đơn đại tu sĩ, uy năng quá đáng sợ. Tuyệt đại đa số tu sĩ nín thở vì từng đàn độc tiễn hoan hóa thành cho bay đi. Chỉ chừng 2 phần 10 độc tiễn hoan thoát khỏi quang hoa bắn ra từ bạch sắc băng vụ. Hàn đạo hữu, bọn mố chẳng biết diễm cưu, chỗ này giao cho đạo hữu. Thoáng sau, bạch sắc băng vụ vang lên tiếng nói rồi lướt sang mé trái, nơi có lục sắc yêu vân xô đến. Vô số tiếng yêu thú gáy vang thiên địa, vù. Bạch sắc băng vụ vừa đến trước lục sắc yêu vân tựa hồ định đâm thủng Bắc Linh Thành thì trong lục sắc yêu vân vang lên tiếng tanh tách như tên bay, vô số lục sắc diễm quang chút xuống. Thanh sắc cương phong và bạch sắc băng đoàn quanh tam túc hoàng ngọc đại đỉnh tan vỡ, vô số cương phong và lục sắc diễm quang tràn ngập thinh không. Nhưng diễm quang của tam túc hoàng ngọc đại đỉnh hình thành một đạo hồng lưu, như quan chủ quét qua các đôi lục sắc yêu vân. Vô số thi thể yêu thú như quả đen khổng lồ, toàn thân lục quang lấp lánh rơi xuống. Chát, chát, chát. Cùng lúc chính nam Bắc Linh Thành, vô số hắc quang phá tan hơn 100 pháp thuẫn, lớp băng bao lấy tường thành cũng thủng lỗ chỗ như tổ ong. Ít nhất mấy chục tu sĩ bị đòn tấn công của độc tiễn hoan như nước triều khiến cho tói máu văng ngược. Dừng đắc, được, bóng. Hàn Thiên Mặc không hạ lệnh, đợi khi Độc Tiến Hoan cơ hồ bò đầy tường thành mới gầm lên. Oành! Gần nhìn tu sĩ ở hàng đầu đang run rẩy, đồng thời xuất thủ, pháp khí cùng thuật pháp đồng thời kích phát. Các màu quang hoa đan thành dòng khó tưởng tượng nổi. Trong vòng trăm trượng trước tường thành, Độc Tiến Hoan cơ hồ bị chấn nát bay tứ tán. A! Tu sĩ Bắc Linh Thành cùng hoan hô rền trời. Cùng lúc, bọn Ngụy Tác ở trong Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh, nhờ vào độn tốc mà bay vòng quanh Bích Diễm Cưu, đồng thời với tốc độ nhanh nhất kích phát thuật pháp và pháp bạp. Có kinh nghiệm xuyên Việt thú triều nên Bích Diễm Cưu không uy hiếp được gì bọn Ngụy Tác, bọn gã chỉ cố gắng giết được càng nhiều càng tốt. À! Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Thủy Linh Nhi, Kỳ Long Sơn, Thanh Bình đồng thời biến sắc, một quang nhìn vào lục sắc yêu vân. Việc gì hả? Phệ linh thú. Thần thức Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi không bằng bọn Ngụy Tác, thấy bọn gã khắc thường thì nhìn theo, tức thì nhợt mặt mày kinh hô. Trong lục sắc yêu vân có yêu thú to hơn Bích Diễm Cưu, thoạt ẩn thoạt hiện, cảm giác như cá sấu nhưng đứng thẳng, đầu chiếm mất nửa thân thể, cực kỳ hung hãn. Phệ linh thú. Yêu thú này là thượng cổ hung thú phệ linh thú hiếm có mà bọn Ngụy Tác đã thấy. Lúc bọn gã ở bên ngoài thiên không đến Bắc Linh Thành thì thấy chúng tràn vào, không ngờ tại đây lại thấy. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 641. Ba con bát cấp yêu thú. Phệ linh thú cách Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh bất quá 400-500 trượng, đã nhìn rõ hình thể nó. Thượng cổ hung thú cao gấp đôi người thường, có vảy như lục sắc bảo thạch. Cái đầu quá lớn so với thân thể, nửa giống đầu rắn nửa giống đầu cá sấu, hai con mắt xanh thấm lóm vào tạo cảm giác thập phần hung tàn, âm hiểm. Chân và thân thể không khác gì của người, chỉ hai tay như khô héo co lại trước ngực, cái đuôi thô ngắn rủ xuống trông như có ba cái chân. Yêu thú này giống người, lại đứng thẳng ngự không, một quang lóe lên như đang suy nghĩ, thành ra tạo cho người ta cảm giác không phải là yêu thú, mà là một tu sĩ đầu mọc sừng. Không ai ngờ trong đàn Bích Diễm Cưu ẩn tàng một con phệ linh thú. Nhìn rõ nó, Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh kinh hô toàn thân lạnh. Yêu thú lục quang liễu nhiễu, âm đáng sợ này lạnh lùng nhìn bọn Ngụy Tác rồi thân ảnh loáng lên, lướt ngang tránh bọn gã, lao về Bắc Linh Thành. Ngụy Tác và Thủy Linh Nhi, Cơ Nhã nhìn nhau, thần sắc kinh hãi rõ hơn mấy phần. Không hề dừng lại, Thủy Linh Nhi vốn điều khiển Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh lại dồn chân nguyên đuổi theo phệ linh thú. Theo lý thì linh khí càng nồng hậu càng dễ thu hút yêu thú. Vì nhục thân tu sĩ như thế với yêu thú là linh dược có công hiệu càng lớn. Thú triều cũng rất đặc biệt, hung tính của yêu thú cũng hơn hẳn thông thường. Bình thường mà yêu thú cảm giác thấy tu sĩ cao cường thì sẽ tránh đi, nhưng trong thú triều cơ hồ mọi yêu thú đều không sợ chết, điên cuồng muốn xé xác tu sĩ tê. Dù đê giai yêu thú, không đánh nổi cũng dựa vào số lượng hao tận chân nguyên, pháp khí ép tu sĩ vào đường cùng. Phệ linh thú lại vòng qua bọn Ngụy Tác, hướng đến Linh Thành thì rõ ràng yêu thú này có năng lực phân tích. Thượng cổ hung thú hung danh đình đám này dựa vào nuốt thi thể tu sĩ hoặc linh thạch để tiến giai, tốc độ tiến giai thập phần kinh nhân. Nếu nó cho rằng bọn Ngụy Tác không dễ đối phó, định xử lý một số đê giai tu sĩ trong Bắc Linh Thành để đề thăng thực lực rồi mới đối phó bọn gã thì trí lực không kém gì tu sĩ. Cẩn thận, là thượng cổ hung thú phệ linh thú, ít nhất thất cấp trở lên. Toàn lực giết nó. Phệ linh thú có độn tốc cực kỳ kinh nhân, không kém hơn Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh. Bọn Ngụy Tác chỉ biết bám theo chứ không thể vượt lên chặn đường. Thấy nó cách tường Linh Thành không đầy 300 trượng, Ngụy Tác chợt hú vang: Phệ linh thú. Cái gì, ít nhất yêu thú thất cấp trở lên? tu sĩ trên tường vốn thấy độn tốc yêu thú này bắn tới thì biết không tầm thường, nghe ngụy tác cảnh báo thì đều nhợt nhạt mặt mày. Oành! Ít nhất 5-60 tu sĩ đồng thời kích phát pháp khí và pháp bảo lợi hại nhất. Đại đa số tu sĩ đều có 1-2 áp món bài tẩy. Giờ lần này tu sĩ đồng thời kích phát thì uy thế cực kỳ kinh nhân, các loại uy năng tụ thành một dòng mười mấy trượng xô vào phệ linh thú. Phệ linh thú cơ hồ không nháy mắt. Trên mình nó đột nhiên lục quang sáng rực, thân thể co lại một nửa, từ gấp đôi thì chỉ còn bằng phổ thông tu sĩ. Cùng lúc thân thể nó như nặng gấp trăm lần, nghìn lần, rơi xuống với tốc độ kinh nhân. Dòng chảy kinh nhân trừ mười mấy đạo quang hoa xung kích lên yêu thú này thì phần lớn chảy qua phía trên, đánh tan lục sắc tàn ảnh nó để lại trước khi rơi xuống. A! Tiếng kinh hô vang lên, yêu thú này bao trong lục quang chát một tiếng, như một viên vẫn tinh va lên tường thành. Lục quang S-U-I-E-Q-A dễ dàng như va vào đống cỏ, phía sau rải sáng, 6-7 trượng tường thành tan vỡ. Trên tường thành vừa sập, tu sĩ phân niệm cảnh vừa ngự không, chát chát. Hai tu sĩ bên trái y vừa đằng không thì chợt tan nát thành hai giải máu. Tu sĩ phân niệm cảnh mặt ngân bạch sắc pháp y mặt cắt không còn hạt máu, ánh lên bạch sắc quang cháo thì một đạo lam sắc pháp phù cổ kính xuất hiện trong tay, nhưng chưa kịp kích phát thì bạch sắc liên quang quang cháo bị phá tan rồi ngực ánh lên lục quang toàn thân tan nát. Phệ linh thú như ruột mị, tu sĩ phân niệm cảnh vừa bị giết thì nó ở phía sau há miệng hút sạch máu vào, hai cánh tay khô héo chợt rực lục quang, vang lên tiếng như xé lùa. Nó cầm một nạp bảo nang. Chỉ tích tắc sau, hai nạp bảo nang nát tan trong lục quang, mọi thứ đựng trong đó phun ra. Thượng cổ hung thú này biết cách phá hoại nạp bảo nang. Đồ trong nạp bảo nang vừa phun ra, thượng cổ hung thú chụp hai tay, mặc kệ mọi thứ rơi xuống, chỉ lấy hai linh thạch đại rồi xé tan cho hết vào mồm nhai như nha đậu răng. Cơ hồ vừa nuốt linh thạch là khí tức thượng cổ hung thú tăng trưởng ngay, thực lực được đề thăng. Thượng cổ hung thú này quả nhiên như ghi chép lại, có thể ăn cả tu sĩ và linh thạch, tốc độ tu vi tăng trưởng cực kỳ kinh nhân. Chả trách phệ linh thú chiếm cứ linh thạch khoáng mạch diệt được cả tông môn có nhiều kim đơn đại tu sĩ. Tốc độ tu vi đề thăng này còn hơn thủy hoàng phệ nhật quyết. Bọn ngụy tác lạnh buốt trong lòng, thượng cổ hung thú thấy bọn gã bắn tới thì tiếng cười khèn khẹt, không hề dừng lại, nhắm vào chỗ có máy bắn đá trong thành. Máy bắn đá trong Bắc Linh thành trung sát thương lớn với yêu thú, tuyệt đại đa số tu sĩ đều tụ tập trên bức tường phía ngoài nên chỗ có máy bắn đá khá ít tu sĩ, dễ bị giết chết. Phệ linh thú có trí tuệ quả không kém tu sĩ. Nó quá xảo trá. Cứ thế này, tu vi nó đề thăng thì chúng ta không phải đối thủ. Chúng ta đồng thời kích phát băng ly chân quyết, ngăn cản yêu thú này. Ngụy tác quát to, chát chát. Ngụy tác kêu lên, bạch sắc băng long nổ tung quanh phệ linh thú. Bị hàn băng nguyên khí nồng hậu cực độ ba lấy, phệ linh thú trầm hẳn. Chỉ tích tắc đó, tam túc hoàng ngọc đại đỉnh đã cách phệ linh thú 200 trượng. Vào phạm vi Thủy Linh Nhi cùng bọn Cơ Nhã thi pháp. Vù, vù. Mấy đạo ám kim sắc kiếm quang và mấy chục giải tử sắc thủy tinh hỏa quang trùm lên phệ linh thú. Chát. Quanh phệ linh thú đột nhiên hiện lên linh quang quang cháo ngưng kết như lục sắc thủy tinh. Mấy đạo ám hoàng kiếm khí và tử tâm đăng của Thủy Linh Nhi xung kích lên cùng tiếng nổ vang lừng. Lục sắc linh quang quang cháo tan vỡ, uy năng còn lại hất văng phệ linh thú. Còn may, phệ linh thú này chưa tiến sai đến mức không thể đối phó. Lục bào lão đầu kêu lên hớn hở. Phệ linh thú tuy không tổn thương, thực lực khẳng định không chỉ thất cấp yêu thú, nhưng uy năng yêu nguyên ngăn đón bọn ngụy tác công kích thì chưa vượt bát cấp trung sai. Chúng nhân liên thủ vẫn ứng phó được. A, kia là... Đúng lúc đó trong Bắc Linh Thành đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh hãi và tiếng hít hơi lạnh động trời. Ngụy Tắc ngoái lại, sắc mặt khó coi cực độ. Thanh sắc cử ảnh hiện lên giữa đàn độc tiến hoan. Yêu thú này to chừng 6-7 trượng, uy thế khó tưởng tượng nổi, so với nó thì độc tiến hoan còn bé hơn kiến. Thanh sắc cử ảnh này không khác gì một con cua thông thường, nhưng sau lưng có mọc một cái đuôi dài 7-8 trượng, như ngọn roi bằng thanh sắc tinh kim. Hoang tổ cử ngao. Yêu thú này cũng không biết thuật pháp mà chuyên sáp lá cà, nhưng là bát cấp trung giai yêu thú như hoang cổ cuồng hạc. Cũng như hoang cổ cuồng hạc, dung nham cử ma, hoang cổ cử thú chỉ mỗi thể hình cũng khiến nhiều tu sĩ mất hết đấu trí. Từ phía bọn ngụy tác đến đây, trên thinh không hiện lên một bóng trắng. Bóng trắng toát lên yêu khí kinh nhân. Thủy trúc yêu. Thủy trúc yêu vừa lướt tới vừa hút không khí chung quanh, cơ hồ ngụy tác và Thủy Linh Nhi thấy nó thì nó cũng phát hiện ra bọn gã, tỏ vẻ thập phần hưng phấn. Thủy trúc yêu là con bọn ngụy tác gặp lúc trước, vì ngụy tác và Thủy Linh Nhi có Thủy Linh căn chi thân cùng Thủy Linh nguyên khí cực kỳ tinh thuần đã thu hút nó theo. Ba con bát cấp yêu thú. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 642. Phượng gáy 9 tầng trời. Giết phệ linh thú đắc. Ngụy tác méo mó mặt mày, đồng thời quát to. Thủy trúc yêu và hoang cổ cử ngao đều là bát cấp trung giai yêu thú, thực lực tương đương với đại tu sĩ kim đơn tam trọng, tứ trọng. Tu sĩ trong Bắc Linh Thành Trung không chịu được một đòn của chúng. Nếu bị ba bát cấp yêu thú tụ lại, bọn ngụy tác không thể là địch thủ, đành trừ đi một con. Phệ linh thú tuy thực lực gần đạt bát cấp trung giai, nhưng trong ba con thì vẫn kém nhất. Nhưng nếu để nó xếp thêm một số tu sĩ, nuốt thêm linh thạch, thực lực e rằng còn đáng sợ hơn. Càng trọng yếu là nếu họ không thể hiện thực lực giết được bát cấp yêu thú thì sĩ khí Bắc Linh Thành sẽ tan vỡ, mọi tu sĩ hết hy vọng sẽ chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Chát chát, bọn cơ nhã cơ hồ cùng ý nghĩ, gã vừa kêu to là bạch sắc băng long liên tục nổ quanh phệ linh thú. Oành! Cùng lúc, vô số đạo hà quang từ Thủy Linh Nhi, cơ nhã, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình bừng lên. Bốn kim đơn tu sĩ, chúng ta còn có hy vọng. Các tu sĩ tuyệt vọng chợt thấy ánh sáng cuối đường hầm như đã sống lại. Bốn viên kim đơn bay lên. Thủy Linh Nhi, cơ nhã, Hòa Kỳ Long Sơn, Thanh Bình đều thấy Lý Tả Ý và Thủy Trúc Yêu kịch chiến, biết uy năng thuật pháp phòng ngự và nhục thân bát cấp trung giai cỡ nào, chỉ với pháp bảo hiện có vì tất xếp được phệ linh thú nên đều tế xuất kim đơn. Bốn tu sĩ cùng phát kim đơn hà quang, ngưng kết thành hình, phệ linh thú bị băng hàn chi khí đông cứng, nhưng mắt thượng cổ hung thú này không hề kinh hoàng. Phù! Quanh nó rực lên lục sắc tinh quang quang cháo, thân thể đột nhiên nặng gấp trăm, nghìn lần, rơi xuống còn nhanh hơn độn tốc. Theo nó tính toán, bọn ngụy tác phát động công kích, đại bộ phận sẽ đánh gục. Nó hơi ngẩn ra vì uy năng không dáng đến mà bạch quang lóe lên, bọn ngụy tác đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt. Đỉnh đầu nó đột nhiên có linh khí sao động hùng hậu. Nó chưa kịp làm gì thì đạo đạo quang hoa thuật pháp và pháp bảo cùng kim đơn uy năng đã dáng tới. Chưa chạm vào mình nó thì mặt đất phía dưới đã bị ép xuống cả thước. Chát! Lục sắc tinh quang quang cháo quanh nó tan vỡ, thân thể bị uy năng giáng trúng. Phệ linh thú lún sâu xuống đất thành một hố mười mấy trượng. Lớp vỏ như lục sắc bảo thạch vỡ quá nửa, máu thịt bầy nhầy. Thân thể và đầu đều bị ép bẹp, cơ hồ gần hết xương cốt bị bọn ngụy tác sốc toàn lực đánh vỡ. Thương thế này với yêu thú khác khẳng định đã xong đời. Còn chưa chết. Sinh cơ của yêu thú này mạnh thế. Ánh mắt bọn ngụy tác tỏ vẻ không dám tin vì phệ linh thú như bị giấm bẹp lại lói lên lục quang, lướt đi. Đoạn tiếng hô kinh hãi vang lên, sắc mặt bọn ngụy tác khó coi dị thường. Phệ linh thú được lục quang bao lấy, những chỗ máu thịt bầy nhầy lại sinh trưởng cực nhanh, nó vốn thông minh, nhắm vào chỗ tập trung tu sĩ trên tường thành để bọn Ngụy Tác vì sợ ngộ sát nhiều tu sĩ nên hơi chững lại. Phệ linh thú tuy có vẻ trọng thương nhưng độn tốc không giảm, chỉ nháy mắt đã lao vào một lỗ thủng trên tường thành. Tường thành bao lấy quá nửa Bắc Linh Thành đang chìm vào hôn chiến với Bích Diễm Cư và Tiến Hoan. Vô số hắc quang và Bích Diễm bắn vào, tu sĩ ở gần đoạn tường thành đó không có ưu thế gì. Giờ phệ linh thú quay lại thì họ đều kinh hãi, loạn cào cào lên. Không cần phệ linh thú ra tay thì tích tắc đã có 20-30 tu sĩ bị Bích Diễm Cư giết. Hít sâu một hơi, Ngụy Tác lạnh lùng gật đầu với Thủy Linh Nhi cùng bọn Cơ Nhã. Thủy Linh Nhi cùng Cơ Nhã tỏ vẻ bất nhẫn. Thủy Linh Nhi nghiến răng tiếp tục đuổi theo phệ linh thú. Họ biết Ngụy Tác vì giết yêu thú này, không tiếc hy sinh vài tu sĩ. Với họ hay gã đều thấy bất nhẫn nhưng không còn cách nào. Nếu không nhanh chóng giết yêu thú này thì số tu sĩ chết dưới tay nó càng nhiều, thậm chí còn vì thế mà không giữ được Bắc Linh Thành. À, đúng lúc đó bọn Ngụy Tác đột nhiên nghe thấy ở tường thành phía nam có tiếng hô kinh thiên động địa. Ngoái nhìn, bọn Ngụy Tác lại nhăn nhó hơn mấy phần. Hóa ra hoang cổ cự ngao cách tường thành phía nam hơn nghìn trượng nhưng vừa chạy vừa vung chảo cào đất đá lớn cỡ gian phòng ném vào tường. Từng tảng đất đá gào rít trên không, thanh thế thập phần kinh nhân. Quan trọng nhất là mặt đất và đá bò đầy yêu thú như độc Tiến Hoan. Thậm chí hoang cổ cự ngao còn xé xác mấy con địa tê thú ném tới như đá cục. Đất đá tuy bị quang hoa trên tường thành tràn ra đánh vỡ, nhưng yêu thú rơi xuống như mưa, không ít con vẫn an toàn, rơi vào trận thế tu sĩ thì khiến họ hỗn loạn. Tích tắc đó cũng khiến hơn 100 tu sĩ tử thương. Hoang cổ cự ngao uy thế ngút trời, rõ ràng trí tuệ không thấp. Oành! Cùng lúc, mấy máy ném đá trong Bắc Linh Thành bị Bích Diễm Cư công kích đổ gục. Xong rồi! Bắc Linh Thành xong rồi! Bắc Linh Thành khẳng định không giữ được. Chúng ta chạy mau. Đào tẩu được ai thì đào tẩu, ở lại chỉ có chết. Xong rồi, chúng ta đều chết ở đây. Nhiều tu sĩ thậm chí lao ra ngoài chạy trốn. Bắc Linh Thành sắp sụp đổ. Ngay cả Hàn Thiên Mặc và Lý Hàn Lâm trên tường thành phía nam cũng xám ngoét mặt mày, biết binh bại như núi lở, chỉ bằng việc mắng mỏ hay giết vài tu sĩ bỏ chạy thì không áp chế được nỗi sợ hãi khi hoang cổ cự ngao tiến đến. Dương Thanh cùng Thanh Loan đến vây giết phệ linh thú. Ngụy Tác lại hú lên: vây giết phệ linh thú nhất định phải đồng thời. Tại phát xuất lệ khiếu đích đồng thời, Ngụy Tác tương phệ tâm trùng hóa pháp Loan Vương Thái Điệp Giá Đô phóng liếu xuất lai. A! Tiếng hú vang vọng đột nhiên vang lên trên không. Yêu thú gì nhỉ? A! Ít nhất cũng yêu thú thất cấp trở lên. Một tu sĩ vừa kinh hô, thân thể nát thành từng mảnh trong một đạo bạch quang. Thân thể như ngọn nến tan chảy, ngũ quan không còn nhìn rõ, Thủy Trúc Yêu chỉ còn hiện rõ bạch sắc nhãn cầu. Thủy Trúc Yêu nhìn lên Thủy Linh Nhi và Ngụy Tác, cười âm u với vẻ khó hiểu. Nhìn mẹ ngươi ạ, Bắc Linh Thành đang nguy ngập, Ngụy Tác đang nóng lòng, Thủy Trúc Yêu lại âm hồn bất tán, từ vạn dặm đuổi theo. Khi trước Lý Tả Ý lôi kéo nó, y hiện thời không rõ sống chết nào mà nó lại tỏ ra như thế thì Ngụy Tác giận dữ vô biên. Phù! Ngụy Tác kích phát đại tuyệt diệt kim đơn. Thủy Trúc Yêu đang cười cợt coi thường Ngụy Tác thi pháp thì đột nhiên cảm giác khí tức của tuyệt diệt kim đơn thì ánh mắt cứng lại. Oành! Thiên địa như rung lên, quang diễm sáng bừng, đám mây hình nấm do uy năng hình thành và sóng xung kích khuyết tán ra. Mọi tu sĩ Bắc Linh Thành vốn chuẩn bị đào mệnh đều xứng người. Thinh không ít nhất có mấy trăm con Bích Diễm Cư bị quang diễm xé tan. A! Một bóng trắng tơi tả kêu thê thảm chạy khỏi quang diễm. Mấy giải quang diễm kinh nhân xung kích lên bóng trắng. Bóng trắng tơi tả xứng lại rồi tan nát. Ngụy Tác định giết phệ linh thú uy hiếp lớn nhất đã, nhưng Thủy Trúc Yêu quá đáng khiến gã nổi giận, dùng một viên tuyệt diệt kim đơn duy nhất

mấy trăm tu sĩ lúc đó mới đứng vững, thấy phệ linh thú tự nổ yêu đơn mà bọn ngụy tác an lành thì hoan hô vang dội. Oành! A! Đồng thời tiếng hò hét và tiếng kêu động trời càng lớn hơn từ tường thành phía nam vang lên. Bọn ngụy tác liếc sang cùng biến sắc. Trăm trượng tường thành tan vỡ, đổ ập xuống. Đoạn tường này là nơi Hàn Thiên Mặc đứng, bên trên có lôi cầu như vầng trăng cơ hồ chặn đứng Thiên Lôi Kiêu và Bích Diễm Cưu trên không. Nhưng tường sập thì lôi cầu sáng chói cũng tan biến. Thanh sắc cử thú lại hung hãn xô vào. Ít nhất mấy chục tu sĩ bị yêu thú khổng lồ hất bay, không ít người bị yêu thú này dùng càng như càng cua cắt đôi. Hoang cổ cử ngao. Hoang cổ cử ngao xô đổ trăm trượng tường thành. Vô số độc tiến hoan xông vào theo, hắc quang loạn xạ, tích tắc sau đã mấy trăm tu sĩ kêu lên thảm thiết mất mạng. Toàn bộ lùi vào tường thành phía trong phòng thủ. Hàn Thiên Mặc lại quát lên. Hàn Thiên Mặc vẫn chưa chết. Đi thôi. Ngụy Tác quát lên, tam túc hoàng ngọc đại đỉnh lao vào hoang cổ cử ngao. Hoang cổ cử ngao xô đổ tường thành, độc tiến hoan lại nhanh nhẹn. Số lượng kinh nhân như nước triều tràn vào hơn nghìn con. Bọn ngụy tác cách hoang cổ tử ngao khá xa, vòng qua nửa thành trì mới đến được. Thời gian này đủ cho mấy nghìn con độc tiễn hoan tràn vào. Tường thành phía trong rất thấp, ngần ấy độc tiễn hoan tràn vào cùng bích diễm cưu ngập trời. Dù Hàn Thiên Mặc chưa chết, Bắc Linh Thành khẳng định sẽ không thể chống cự có trật tự nữa, mà tất sẽ triệt để hỗn loạn. Nhưng Ngụy Tác không còn lựa chọn, đành nhanh chóng giết hoang cổ cử ngao. Tạm thời không có cao giai yêu thú nữa đến thì sẽ sử dụng truyền tống pháp trận, để hoang cổ cử ngao tung hoành tất Bắc Linh Thành tan vỡ trong sớm muộn. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 644. Ngọc đỉnh vỡ. Đạo đạo quang hoa uy năng kinh nhân từ tam túc hoàng ngọc đại đỉnh không ngừng quấn lấy yêu thú. Tam túc hoàng ngọc đại đỉnh do Cơ Nhã khống chế, Thủy Linh Nhi nhân cơ hội uống đơn dược liệu thương và bổ sung chân nguyên và điều tức. Mọi tu sĩ trên tường phía ngoài đều chạy vào trong, lưu quang rợp trời, liên tục có yêu thú và tu sĩ rơi xuống. Bên dưới, nhiều tu sĩ không biết phi độn, dựa vào pháp phù chạy trốn đang kêu thảm. Bắc Linh Thành chất xầy thi thể yêu thú và tu sĩ, cơ hồ mọi máy bắn đá đã đổ gục, tuyệt đại đa số phòng ốt đã tổn hại cực kỳ thảm liệt. Số tu sĩ số trong thành vốn hơn 4 vạn nhưng giờ chỉ còn không đầy 3 vạn, thời gian nửa canh giờ mới chưa được 1/4. Gặp thú triều, tốc độ tu sĩ thương vong cực kỳ kinh nhân. Nhưng ngần ấy tu sĩ Bắc Linh Thành lại như không ý thức được như thế. Không có bao nhiêu tu sĩ vì quá kinh hãi mà bỏ chạy, ngược lại đều nghe Hàn Thiên Mặc chỉ huy điên cuồng lui vào tường thành phía trong phòng thủ. Bọn ngụy tác xếp liền hai con yêu thú thật sự quá gây chấn động. Đối với đê giai tu sĩ chưa thấy kim đơn kỳ đại tu sĩ, không hiểu thần thông của họ thì cho rằng kim đơn đại tu sĩ thần thông như thế, giết phổ thông yêu thú như gió cuốn thì yêu thú bát cấp trở lên với họ cũng có khác gì. Đối với hòa tu sĩ phân niệm cảnh và chu thiên cảnh hiểu rõ thần thông của kim đơn kỳ đại tu sĩ thì biết kim đơn đại tu sĩ thông thường tuyệt không có thần thông như bọn ngụy tác. Cả yêu thú đẳng cấp như thanh loan và hỗn nguyên ngân hoa cũng có thể nhiếp phục. Thuật pháp và uy năng pháp bảo khiến yêu thú không chống nổi. Nhưng xuất hiện ba bát cấp yêu thú, tích tắc đã bị giết hai con. Tu sĩ nào cũng có ý nghĩ rằng chỉ cần bọn ngụy tác có mặt thì thành trì không thể mất. Trừ bọn Hàn Thiên Mặc ra thì họ không biết đường rút đã định, sẽ dùng thượng cổ truyền tống pháp trận đào thoát. Họ không biết rằng quy mô thú triều lần này chưa từng có. Tam túc hoàng ngọc đại đỉnh bắn tới hoang cổ cử ngao, yêu thú trong vòng trăm trượng bị băng hoa phát ra chấn nát. Yêu thú khổng lồ sàn sạc hoang cổ khí tức này ngẩng nhìn cái đỉnh, rõ ràng biết bọn ngụy tác nhắm vào mình. Hoang cổ cử ngao rõ ràng trí tuệ không thấp, hơi trầm ngâm rồi đi tiếp. Chân tay không ngừng phá hủy tường thành. Thoáng sau, lại thêm 500-600 trượng tường thành bị hủy. Vù, vù. Tam túc hoàng ngọc đại đỉnh thế như trẻ tre cách hoang cổ cử ngao ra nhìn trượng thì nó vung cả 8 cái chân chụp từng mảnh thành vỡ ném tới. Mảnh nhỏ cỡ cái bàn, to thì thậm chí bằng nửa chính thân thể hoang cổ cử ngao, không kém gì một gian phòng. Những mảnh này đều chứa tinh kim và đất đá nên rất nặng mà hoang cổ cử ngao không hề phí sức. 8 chân hai càng của nó tốc độ cực nhanh, chỉ vài tích tắc là thinh không như có mây đen, ít nhất 20-30 mảnh khác nào pháp bảo hạng nặng rít gió xô vào tam túc hoàng ngọc đại đỉnh. Uy lực hoang cổ cử ngao ném mảnh thành vỡ không kém gì trọng hình linh giai pháp bảo. Uy lực này với bọn ngụy tác không có gì uy hiếp. Để nhanh chóng áp sát hoang cổ cử ngao, tam túc hoàng ngọc đại đỉnh cơ hồ la thẳng tới. Đạo đạo quang hoa bắn ra thổi tan mọi mảnh thành vỡ. Bọn gã định đến sát hoang cổ cử ngao 200 trượng thì sẽ tung đòn tất sát. Yêu thú có lực phòng ngự phi thường, một hai đạo uy năng xung kích vì tất phá được. Hoang cổ cử thú này to lớn, dù tử tâm đăng đâm xuyên thì với nó cũng chỉ là mấy vết thương vặt, không hề nghiêm trọng. Hoàng quang như tụ tinh phá na tất cả, 400 trượng qua trong tích tắc. Tam túc hoàng ngọc đại đỉnh chỉ cách hoang cổ cử ngao chừng 600 trượng. Tuyệt đại đa số tu sĩ đã lui vào trong thành, thấy bọn ngụy tác với khí thế kinh nhân lao vào hoang cổ cử ngao trực thì đều sôi máu gầm lên điên cuồng. Phù! Hoang cổ cử ngao thong thả nhắm vào tam túc hoàng ngọc đại đỉnh bắn tới mà phun ra thâm thanh sắc quang hoa. Không xong! Thâm thanh sắc quang hoa phun ra, lục bảo lão đầu cũng ré lên. Ngụy tác là hoang cổ cử ngao tiến giai thành trưởng lão. Hoang cổ cử ngao lại biết kích phát thuật pháp. Hoang cổ cử ngao là yêu thú cận chiến, không biết kích phát thuật pháp, nó đã tiến giai thành trưởng lão. Cùng lúc, ngụy tác cùng bọn cơ nhã biến hẳn sắc mặt. Bát cấp trung giai yêu thú kích phát uy năng thuật pháp tương đương với kim đơn tam trọng tứ trọng tu sĩ kích phát thiên cấp thuật pháp, còn đã tiến giai thì không hiểu đáng sợ cỡ nào. Oành! Bọn ngụy tác biến hẳn sắc mặt đều tung ra đòn mạnh nhất vào thâm thanh sắc quang hoa. Thứ vừa quái gì nhỉ? Hàn vi vi ré lên. Đòn công kích mạnh nhất của chúng nhân quang hoa và quang diễm xung kích tới mà không đánh ăn được thâm thanh sắc quang hoa. Thâm thanh sắc quang hoa dính kinh người, bị xung kích chúng thì văng về phía sau rồi đổ tới, nhìn từ phía ngoài như tam túc hoàng ngọc đại đỉnh bị bọc trong một cái kén săn thấm. Oành! Lại tiếng nổ kinh nhân vang lên, cái kén tan vỡ, tam túc hoàng ngọc đại đỉnh kéo theo quang diễm bay ra. Cùng lúc thâm thanh sắc quang hoa lại phun ra trước mặt tam túc hoàng ngọc đại đỉnh. Hoang cổ cử ngao thong thả vòng qua, không ngừng phun ra quang hoa. Làm sao đây? Cơ nhã và Thủy Linh Nhi đều kinh hô. Sắc mặt ngụy tác càng lúc càng xanh lét. Hoang cổ cử ngao phun ra thâm thanh sắc quang hoa, không chỉ uy năng xung kích hùng hậu mà cũng như chất nhầy của Pháp Vương Thái Điệp, ngưng kết trên không. Chỉ là so ra thì dịch nhầy của Pháp Vương Thái Điệp không khác gì trò trẻ nít. Hoang cổ cử ngao phun ra liên tục, mấy trăm trượng quanh tam túc hoàng ngọc đại đỉnh như phủ đầy thanh sắc cử võng nối xuống đất, không khác gì có vô số căn cử trụ xanh đỡ lấy. Tam túc hoàng ngọc đại đỉnh bị áp chế tốc độ. Cơ hội. Đột nhiên Kỳ Long Sơn gầm lên vì hoang cổ cử ngao phun liên hồi thì như không còn đủ lực. Hơi xứng lại, cơ nhã toàn lực thôi động tam túc hoàng ngọc đại đỉnh áp sát hoang cổ cử ngao không đầy 300 trượng. Không xong, đôi mắt cua của hoang cổ cử ngao ánh lên âm lạnh, thâm thanh sắc quang hoa từ miệng nó phun ra. Thâm thanh sắc quang hoa dày hơn trước nhiều. Oành, oành, liên tục hai dải quang diễm xung kích vào thâm thanh sắc quang hoa mà không xé được. Bọn ngụy tác công kích loạt thứ hai thì không khí dưới tam túc hoàng ngọc đại đỉnh nổ vang. Bóng xanh xuyên qua thâm thanh sắc quang hoa, bọn ngụy tác chưa kịp phản ứng thì sau hai tiếng nổ, ngũ sắc hà quang của Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh và Nghiệp Hỏa Hồng Liên đều bị đánh tan. Cạch! Thanh ảnh va lên Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh khiến quang hoa lóe lên, thân đỉnh vỡ ra. Bên dưới bóng xanh là một thân thể khổng lồ. Hoang cổ cử ngao lại lơ lửng trên không, mắt trợn tròn băng lạnh như trào phúng bọn ngụy tác đang ở ngay phía trên Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh vỡ nát. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 645, toàn bộ phát cuồng. Ngự không, hoang tổ tự ngao lại biết ngự không. Ngụy Tác tốn không biết bao nhiêu công sức để phệ tâm trùng có năng lực phi độn ngự công, nhưng nó tiến sai nhiều lần cũng chỉ lơ lửng được. Hoang cổ cự ngao này có thể ngự không? Tấm thân khổng lồ lơ lửng trên không khiến người ta nghẹt thở. Tích tắc đánh vỡ Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh là cái đuôi của nó. Đuôi lóe thanh quang, uy thế tựa hồ không kém phá diệt thần thương của Lâm Thái Hư. Biết phun chất nhầy, lại cả ngự không uy năng cỡ này, lẽ nào hoang cổ tự ngao này đã tiến sai hai lần trở lên? Bọn Ngụy Tác cực kỳ kinh hãi, hoang cổ cự ngao vốn là bát cấp trung sai hoang cổ cự thú, nếu tiến sai hai lần thì như lý ngư hóa sồng thành cửu cấp yêu thú. Hoang cổ cự ngao nặng như thế lại biết phi độn. Phi độn pháp bảo của đại tu sĩ bị đánh vỡ rồi. Hoang cổ cử ngao phun ra thâm thanh sắc quang hoa ngăn cản Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh cho đến khi nó đột nhiên bay lên. Bọn Ngụy Tác cảm giác rằng song phương đã giao thủ đầu chiêu, nhưng với tu sĩ Bắc Linh Thành thì chỉ là tích tắc. Với họ, hoang cổ cử ngao phun ra hơn 10 giải thâm thanh sắc quang hoa đoạn bay lên đánh vỡ Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh. Cơ hồ mọi tu sĩ Bắc Linh Thành kinh hãi kêu lên, đuôi hoang cổ cử ngao rực thanh quang quất vỡ Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh xong thì lại quét vào bọn Ngụy Tác. Oành! Phía trên Hoàng Ngọc Đại Đỉnh, bọn Ngụy Tác bừng lên quang hoa kinh nhân, xung kích vào đuôi hoang cổ cử ngao thành tiếng động long trời lở đất. Uy năng thậm chí khiến bọn Ngụy Tác không khống chế nổi thân hình, bay lùi lại. Không được! Hoang cổ cử ngao sẽ rằng đã tiến sai hai lần trở lên, là cửu cấp yêu thú rồi. Bát cấp trung sai hoang cổ cử thú tiến sai thành cửu cấp yêu thú, còn đáng sợ hơn cửu cấp yêu thú thông thường. Ngụy Tác, chúng ta không phải đối thủ của yêu thú này. Hàn Vi Vi và bọn Thủy Linh Nhi mặt cắt không còn hột máu, đầu óc trống trơn. Cùng lúc Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh tan vỡ, ai nấy phát ra công kích mạnh nhất. Thủy Linh Nhi cùng Cơ Nhã Kỳ Long Sơn Thanh Bình toàn lực kích phát kim đơn uy năng. Ngần này người cùng với Hỗn Nguyên Ngân Hoa thêm pháp bảo uy năng kinh nhân như Tử Tâm Đăng thì chắc chắn hơn hẳn phá diệt thần thương cùng uy năng thuật pháp của Lâm Thái Hư. Uy năng xung kích như thế chỉ khiến cái đuôi của hoang cổ cử ngao bắn lùi lại. Xem ra không hề thương tổn. Chúng nhân liên thủ thì dù là cửu cấp đê giai yêu thú chắc cũng trọng thương. Nhưng bát cấp trung giai hoang cổ cử thú chứ danh về nhục thân và sức mạnh lại tiến giai thì cửu cấp đê giai yêu thú cũng không sánh được. Nhất là lực phòng ngự nhục thân càng dị thường, ngay cả pháp bảo công kích như phá diệt thần thương cũng không làm gì được mà bị cái đuôi của nó hất bật đi. Hoang cổ cử ngao lướt trên không, đôi mắt lồi ra hiện rõ nét băng lãnh, cười cợt cách đuôi màu xanh lại nhắm vào bọn Ngụy Tác. Động tác của nó rất chậm nhưng thật ra vì thân thể quá lớn, chỉ hơi lách là lướt đi mấy chục trượng, thanh sắc trường ảnh cùng uy áp hủy diệt ép không khí trong trăm trượng co lại cố định bọn Ngụy Tác rồi lướt đến trước mặt bọn gã. Oành! Bọn Ngụy Tác không còn lựa chọn, đành toàn lực xuất thủ, lại ngạnh tiếp hoang cổ cử ngao. Bọn Ngụy Tác lại văng ngược. Hàn Vi Vi, Nam Cung Vũ Tinh. Ngụy Tác nín thở. Văng đi, Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh đều thổ máu. Thủy Linh Nhi cùng Cơ Nhã Kỳ Long Sơn Thanh Bình đều có kim đơn tu vi, nhục thân của gã cực kỳ siêu phàm nên chống nổi, còn Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh tu vi kém hơn, nhục thân không chịu nổi chấn động nên tổn thương. May mà pháp y của họ phẩm giai không tệ, chứ không thì liên tục hai lần xung kích e đã mất mạng. Phù! Ngân quang chói lòa, ngân sắc hà quang bao lấy Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh. Hỗn nguyên ngân hoa được Hàn Vi Vi cho ăn vẫn như tiểu nữ hài, cũng cảm giác thấy chủ nhân gặp nguy hiểm nên tế xuất yêu đơn. Oành! Thanh sắc quang ảnh lại ép tới, hỗn nguyên ngân hoa lơ lửng trước Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh run lên, ngân sắc hà quang vừa phát ra đã bị tan nát. Không được! Thế này chúng ta đều chết dưới tay nó. Phu quân, các vị lùi lại đi, chỉ còn cách tự nổ kim đơn. Thủy Linh Nhi bảo Ngụy Tác. Từ sau khi ở Thiên Long Long Chủng cùng Ngụy Tác xong tu, Thủy Linh Nhi đã coi gã là đạo lữ. Nhưng thiếu nữ thanh thuần vốn danh khí cực lớn mà thật ra tại Huyền Phong Môn hiếm khi tiếp xúc với ai thì vẫn xưng hô với gã giống bọn Cơ Nhã, gọi thẳng tên. Giờ nàng gọi là phu quân, rõ ràng đã quyết tâm, hiện rõ hơi hướng sinh ly tử biệt. Oành! Một viên lam sắc đơn châu như kim đơn nhất bàn từ trước mặt Cơ Nhã bắn vào hoang cổ cử ngao rồi nổ tung. Khí tức âm hàn cực độ hình thành một dải sáng lớn, hoang cổ cử ngao như kết trong thanh hắc sắc huyền băng. Uy năng đơn châu nổ tung không kém gì phổ thông kim đơn tự nổ, thân thể hoang cổ cử ngao xứng lại trên không. Nổ viên đơn châu thì Cơ Nhã cũng hộp lên, sắc mặt xám ngoét. Huyền sát hàn đơn. Bọn Thủy Linh Nhi đều kịp phản ứng. Đạo đạo lam sắc quang hoa từ miệng Thủy Linh Nhi phun ra, ai nấy tung đòn mạnh nhất vào hoang cổ cử ngao. Oành! Hoang cổ cử ngao thoáng trì độn, đạo đạo quang hoa nổ tung trên mình nó. A! Bắc Linh Thành lại vang lên tiếng hô kinh thiên động địa. Hoang cổ cử ngao bị các loại quang diễm nuốt chửng, rơi xuống. Đi mau! Chúng ta không thể chiến thắng yêu thú này. Uy năng này mà không khiến nó tổn thương quá lớn, giáp xác, nhục thân, phòng ngự của nó đạt cỡ nào? Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã càng kinh hãi, lắc lư trực rơi. Họ thấy ngần ấy quang hoa xung kích lên hoang cổ cử ngao. Tuy nó rơi xuống sắp xác không phá tổn gì quá mức. Khí tức của nó thập phần bình ổn, vẫn yêu khí sung thiên. Mau nhìn kìa, dưới bụng nó. Phòng ngự ở đó kém hơn, công kích vào chưa biết chừng sẽ giết được yêu thú này. Ngụy Tác gầm vang. Lẽ nào ở đó? Ngụy Tác hú vang, Cơ Nhã và bọn Thủy Linh Nhi reo thấy dưới bụng hoang cổ cử ngao có một mảnh giáp xác nhạt màu nhất. Hơi có vết nứt, mấy cái chân nó có vẻ to chặt vào đó. Liều thôi. Không hề dừng lại, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình nghiến răng, hắc sắc tinh kim cử ngạc và hai dải kim đơn hà quang ngưng hình dáng vào chỗ đó của hoang cổ cử ngao. Oành! Thanh quang lói lên, hoang cổ cử ngao vung đuôi, hất tung hai dải kim đơn hà quang ngưng hình, hất cả hắc sắc tinh kim cử ngạc văng đi. Đầu tinh kim cử ngạc vang lên tiếng vỡ nát rồi xuất hiện vết nứt. Chát! Cơ Nhã và bọn Ngụy Tác bắn tới, tích tắc cái đuôi hất tinh kim cử ngạc đi thì quang hoa của họ xung kích vào đó. Quang hoa bị đùi hoang cổ cử ngao như cây trụ chặn lại, nhưng còn mấy đạo và tử sắc tinh trạng hỏa diễm do tử tâm đang phát ra vẫn xuyên qua, giáng lên. Giáp xác đột nhiên vỡ nát, chất nhầy na lè như máu tươi chảy ra qua khe vỡ thấy rõ cả nội tạng. Ngao! Hoang cổ cử ngao khổng lồ đột nhiên giống lên trên mình như rẽ nước ra, bạo phát vô số thanh sắc khí lưu kinh nhân. Oành! Triệt để phát cuồng, tốc độ của nó nhanh hẳn, tích tắc đã đến trước mặt bọn Ngụy Tác. Cái đuôi và quang diễm chói lòa của bọn gã ngạnh tiếp. Một càng của nó cắt vào hai tu sĩ bên phải. Hai tu sĩ bị uy năng này hất văng là Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi. Chát! Nghiệp hỏa hồng liên của Cơ Nhã bị đôi càng lớn hơn thân thể nàng nhiều lần cắt phá. Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi cơ hồ bị kẹp chúng, Ngụy Tác đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, ngân quang lấp lánh. A! Bắc Linh Thành lại bừng lên lên tiếng vô số tu sĩ kinh hô. Ngụy Tác bị đánh bay đi. Việc gì hả? Nhưng mọi tu sĩ đều tỏ vẻ không dám tin vì năm con thiên lôi kiêu đột nhiên phun ra lôi cầu vào vết thương ở bụng hoang cổ cự ngao. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 646. Thật sự đồng lòng. Yêu thú ngoài thiên không đều cá lớn nuốt cá bé, nhưng từ cổ đến nay khi thú triều bạo phát thì yêu thú đều như tích oán với thiên không và tu sĩ tới ngưỡng. Ngay cả những loài trời sinh đối nghịch cũng không giết chóc nhau mà chỉ chăm chăm giết tu sĩ. Hoang cổ cự ngao là hoang cổ cự thú, qua hơn vạn năm mới trưởng thành, khí tức cực kỳ đáng sợ. Nó lại tiến giai không chỉ một lần, như thủy giao hóa long, e rằng yêu thú bát cấp trở xuống đều nhiếp phục. Thiên lôi kiêu chỉ là tứ cấp yêu thú, so với hoang cổ cự thú tương tỷ chỉ là sâu kiến. Vốn cực kỳ kính sợ hoang cổ cự thú như nó, không phải trong thú điều thì yêu thú bát cấp trở xuống e không dám đến gần nó trong nhìn dặm, nói gì dám phát động công kích. Chát, chát, chát, chát. Năm con thiên lôi kiêu phát ra lôi cầu cùng nổ ở vết thương dưới bụng hoang cổ cự ngao. Hoang cổ cự ngao không ngờ trong lúc này thiên lôi kiêu lại dám phát động tiến công với nó. Thiên lôi kiêu kích phát lôi cầu, dù chúng vết thương thì cũng không tạo ra tổn thương đáng kể, nhưng không ngờ yêu thú không bằng cả sâu kiến trong mắt nó lại dám phát động công kích, khiến nó điên cuồng. Phù! Thanh quang khổng lồ quét qua, đuôi hoang cổ cự ngao quất mạng, cơ hồ thiên lôi kiêu bích chiếm cưu trong mấy chục trượng bị uy năng cuồng bạo biến thành bột. Thiên lôi kiêu, bích diễm và yêu thú khác ở gần hoang cổ cự thú đều nhận ra nó giận dữ, cùng gáy vang rồi bỏ chạy, thập phần kinh hoàng, thậm chí không dám dừng trong phạm vi nhìn trượng quanh nó. Oành! Cơ Nhã và bọn Kỳ Long Sơn toàn lực kích phát các loại quang hoa, xung kích lên hoang cổ cự ngao. Hoang cổ cự thú đã trải không biết bao nhiêu tuế nguyệt, hình như có kinh nghiệm đấu pháp, điều chỉnh thân thể nghiêng chéo, bọn Cơ Nhã toàn lực ra đòn cũng hụt, chỉ đẩy nó tụt thêm mấy chục trượng. Sao lại như thế? Yêu thú điên rồi hả? Sao còn có yêu thú giá phát động công kích với nó? Hoang cổ cự ngao hung diễm ngút trời, yêu khí cơ hồ bao trùm nửa thành trì, nhưng tu sĩ Bắc Linh Thành Trung cảm thấy không dám tin vì trong tình hình đó mà có năm con thiên lôi kiêu lại lao tới, nhắm vào vết thương của hoang cổ yêu thú mà không ngừng phun lôi cầu. Chưa chết, tu sĩ đó chưa chết. Sao lại như thế? Bị cự ngao đánh trúng, dù phổ thông tinh kim cũng vỡ. Nhục thân ý lẽ nào còn hơn cả thai thể pháp bảo. Mọi tu sĩ Bắc Linh Thành đều ngưng động mục quang, thời gian tựa hồ dừng lại. Ngụy Tác ngân quang lấp lánh như tảng đá rơi xuống thì vung tay, kim hoàng lưỡng sắc quang diễm bắn vào hoang cổ cự ngao đang giận dữ quét năm con thiên lôi kiêu thành bột. Phi kiếm. Y dùng phi kiếm. Phi kiếm to thế kia, lẽ nào là? Dù phi kiếm thì thủ đoạn khống chế này, phản ứng hòa tốc độ không kém gì giá đầu hoang cổ cự ngao, thần thức của y kinh nhân quá. Mọi tu sĩ nhìn thấy Ngụy Tác tế xuất kim hoàng lưỡng sắc quang hoa bắn đến sát bụng hoang cổ cự ngao thì vòng qua tránh khỏi, hai cái chân xanh lè như cự trụ bổ qua mà giáng thẳng vào mảnh giáp sắc vỡ. Vẫn chưa giết được. Nhục thân hoang cổ cự ngao quá bền, nội tạng cũng như tinh kim. Mọi tu sĩ đều thấy Ngụy Tác kích phát kim sắc quang hoa chém vào huyết nhục hoang cổ cự ngao nhưng chỉ ngập 1/3. Cùng lúc, hoang cổ cự ngao lại gầm vang, mặc kệ đạo kim sắc quang hoa, tựa hồ không bị tổn thương dù chúng đòn, thân ảnh nó ép xuống, lao nhanh vào Ngụy Tác. Ngụy Tác, Thủy Linh Nhi cùng Cơ Nhã nhợt nhạt mặt mày. Hai viên kim đơn bắn vào hoang cổ cự ngao, giàn giạc quang văn và khí tức hủy diệt. Họ hiểu nhục thân gã tuy cực kỳ hùng mạnh nhưng uy năng đòn của hoang cổ cự ngao lại kinh nhân. Dù có huyền giai nghiệp hỏa hồng liên ngăn trở thì gã cùng trọng thương. Dù gã không hề tổn thương thì với tu vi chu thiên cảnh nhất trọng khẳng định không thể ngăn được đòn của hoang cổ cự ngao đang thịnh nộ. Tự nổ kim đơn. Thủy Linh Nhi cùng Cơ Nhã đã chuẩn bị tự nổ kim đơn, có lẽ chỉ dùng cách đó mới cứu được Ngụy Tác. Trời đất, kim đơn đại tu sĩ đã liều mạng rồi, định tự nổ kim đơn. Nhiều tu sĩ Bắc Linh Thành đã nhận ra dụng ý của Thủy Linh Nhi cùng Cơ Nhã kêu lên kinh hãi. Việc gì hả? Hoang cổ cự ngao điên rồi hả? Nhưng biến cố phát sinh khiến mọi tu sĩ rúng động. Kim đơn của Thủy Linh Nhi cùng Cơ Nhã không bừng lên quang văn hủy diệt. Phù! Hoang cổ cự ngao đang bổ xuống Ngụy Tác đột nhiên gầm vang, mặc kệ kim sắc quang hoa trong vết thương mà mấy cái chân cùng cắm vào đó kéo cả quang diễm và huyết nhục ra. Thanh sắc huyết nhục tung tóe, có cả nội tạng tan nát. Hoang cổ cự ngao run lên trên không như điên cuồng. Móc ra xong tạo thành vết thương kinh sợn trên bụng. Hoang cổ cự ngao như bị thứ gì đó chui qua vết thương, bốn cái chân như chân cua cắm vào bụng lần nữa, móc ra không ít huyết nhục và nội tạng nát. Phệ tâm trùng. Phệ tâm trùng đã chui vào vết thương của hoang cổ cự thú. Hoang cổ cự thú cảm chi thì phệ tâm trùng không thể đến gần mười mấy trượng mà không bị phát giác, y đã tính kỹ. Phi kiếm cánh cửa xuất ra thu hút hoang cổ cự thú hấp để phệ tâm trùng chui vào. Bọn Cơ Nhã phản ứng ngay, lao đến chỗ Ngụy Tác rơi xuống. Oanh! Cùng lúc, đạo đạo quang hoa lại oanh kích hoang cổ cự ngao. Hoang cổ cự ngao lại bị oanh kích đến không khống chế được thân ảnh, như thanh sắc tiểu sơn rơi xuống. Ngao! Tích tắc rơi xuống, hoang cổ cự ngao triệt để phát cuồng, chân và đuôi quật lung tung, mọi thứ trong vòng trăm trượng đều tan nát. Đi thôi! Tránh xa yêu thú này. Nó tự nổ yêu đơn thì chúng ta xong đời. Bọn Cơ Nhã chưa lướt tới thì Ngụy Tác đã dừng thân ảnh, ngoái lại truyền âm. Ngụy Tác, sao rồi? Bám theo Ngụy Tác, bọn Cơ Nhã đều run giọng hỏi. Pháp y của Ngụy Tác sách tan mé phải, chỗ eo lõm vào, tựa hồ xương cốt chỗ đó đã gãy nát. Ta dùng chân ma phong thể thuật phong ấm thương thí, với nhục thân sinh cơ thì không quá nguy hiểm. Ngụy Tác nhợt nhạt mặt mày nhìn hoang cổ cự ngao tung hoành, lấy ra pháp y mặc vào. Phệ tâm trùng là chiêu sau cùng của gã, thật ra gã cũng không dám chắc nó có chui vào được bụng hoang cổ cự ngao không. Oành! Cùng lúc, hoang cổ cự ngao đột nhiên rực thanh quang định lướt tới nhưng được hơn 10 trượng thì rớt phịch xuống. Ngao! Hoang cổ cự ngao giơ mấy cái chân lên run rẩy như muốn làm gì đó nhưng lại không dám, rồi sau rốt cũng như đã quyết tâm cắm chân vào bụng móc ra. Kia là, cứ như tự móc nội tạng. Tu sĩ thấy cảnh này đều dùng mình lạnh sống lưng. Phù, huyết nhục và nội tạng bị hoang cổ cự ngao kéo ra. Chát, cái đuôi màu xanh của hoang cổ cự ngao đập xuống đất, mặt đất nứt nẻ. Chết rồi. Hiện tại Bắc Linh Thành đang hỗn loạn bỗng lặng ngắt. Hoang cổ cự ngao rơi xuống bất động. Yêu khí cuồng bạo bá đạo tan đi như nước chiều. Chết rồi. Yêu thú này bị chúng ta giết. Ngụy Tác cùng bọn Cơ Nhã sững lại trên không, mọi việc khiến họ cũng không dám tin. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 647. Đường lui độn quang. Ngụy Tác cùng bọn Cơ Nhã biết hoang cổ cự ngao mạnh cỡ nào. Hoang cổ cự ngao với viễn cổ thiên long diện thì chỉ là con trùng, một long chảo là đủ lấy mạng. Nhưng chỉ với uy năng kinh nhân của viễn cổ thiên long mà thôi. Hoang cổ cự ngao là bát cấp trung giai yêu thú, lực phòng ngự của giáp xác cực kỳ mạnh, tiến giai thành cửu cấp yêu thú thì càng đáng sợ, Những thứ khác có lẽ không bằng cửu cấp yêu thú thông thường, nhưng riêng lực phòng ngự của giáp xác thì hơn xa. Lực công kích của bọn ngụy tác không phá được, hoang cổ cự ngao coi như bất bại. Dù Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi tự nổ kim đơn, vì tất trọng thương được nó. Du thú cỡ này sánh với kim đơn ngũ trọng đại tu sĩ, bọn ngụy tác hiện không thể ứng phó. Nhưng trong mắt tu sĩ Bắc Linh Thành thì khác. Họ đều thấy ngụy tác lấp lánh ngân sắc thần huy, chúng đòn của hoang cổ cự ngao mà vẫn không sao. Liên tục ba yêu thú bát cấp trở lên, ngay cả hoang cổ cự thú hung diễm ngút trời yêu khí nghẹt thở cũng bị họ giết. Mọi tu sĩ Bắc Linh Thành đều cho rằng của vô thượng thần thông bọn ngụy tác như thần linh. Yêu thú như thế cũng giết được. Đại tu sĩ thần thông cái thế, chúng ta sẽ giữ được thành. Có đại tu sĩ tỏa chấn chưa biết chừng hôm nay sẽ sống sót. Hoang cổ cự ngao rơi xuống, yêu khí như nước triều rút đi, cả Bắc Linh Thành xứng lại rồi bạo phát tiếng kinh hô và hoan hô vang trời. Giết rồi, giết rồi. Ngụy tác, mau thu hoang cổ cự ngao. Giáp xác của nó như thế, để luyện khí, chưa biết chừng sẽ luyện thành pháp bảo phòng ngự huyền giai thượng phẩm, cả phá diệt thần thương cũng không phá được. Lục bào lão đầu run giọng. Ban nãy ngụy tác ngăn hoang cổ cự ngao giết Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi thì nhét súng dược quán vào nạp bảo thủ trạc. Giờ gã bỏ ra, lục bào lão đầu thấy trong tích tắc gã giết được hoang cổ cự ngao thì cũng không dám tin. Tế xuất phi kiếm cánh cửa, ngụy tác biết tu sĩ trong thành nhận ra, cộng thêm tam túc hoàng ngọc đại đỉnh bị vỡ, gã không cần che giấu, vung tay tế xuất ly hỏa phảng. Ngụy tác và phệ tâm trùng có tâm linh cảm ứng đặc biệt, biết nó thuận theo huyết mạch hoang cổ cự ngao mà lọt vào não bộ nó, thậm chí đang hút não tủy. Hoang cổ cự ngao thật sự sinh cơ đoạn tuyệt, nên gã không cần cố kỵ, tế xuất ly hỏa phảng thì bắn tới ngay. Một tiếng động khẽ, không ai nhận ra phệ tâm trùng chui khỏi vết thương trên bụng hoang cổ cự ngao. Ngụy tác định thu hoang cổ cự thú vào nạp bảo thủ trạc nên lệnh cho phệ tâm trùng ngừng ăn chui ra. Phệ tâm trùng lui ra, bạch quang lóe lên, hoang cổ cự thú bị gã cho vào nạp bảo nang. Phi kiếm cũng không tổn hại. Cạnh nó, trong một đống huyết nhục và tạng phủ nát, gã thấy phi kiếm cánh cửa. Ngụy tác định dùng phi kiếm cánh cửa để phệ tâm trùng đến gần hoang cổ cự thú, đã tính tới khả năng phi kiếm cánh cửa tổn hại. Nhưng hoang cổ cự ngao bị phệ tâm trùng lọt vào thể nội, thì đụng dùng cách tráng sĩ đoạn hoàn, mở ngoặc tròn tráng sĩ bẻ cổ tay, nơ, dơ đóng ngoặc tròn mà bóc huyết nhục và nội tạng cùng phệ tâm trùng ra nên phi kiếm cánh cửa vẫn nguyên lành. Giết! Ngụy tác thu phi kiếm cánh cửa gầm lên vang trời, đồng thời ly hỏa phảng trực tiếp bắn đến chỗ nhiều yêu thú nhất Bắc Linh Thành, đạo đạo quang hoa từ ly hỏa phảng phun ra, xé tan từng đàn. Phân thành bốn đội trước và sau toàn lực phòng thủ. Hai đội ở giữa toàn lực công kích. Hàn Thiên mặt lại quát to. Bọn ngụy tác xếp yêu thú như trẻ tre thì tu sĩ Bắc Linh Thành cũng ổn định trận cướp. Không còn hỗn loạn như trước. Từ bốn phương tám hướng yêu thú liên miên tràn tới. Tứ cấp đê giai lang đầu biên bức, tứ cấp trung giai thực hỏa bảo thạch tích mà ngụy tác thấy lúc trước đã tràn vào tường thành phía ngoài. Yêu thú càng lúc càng nhiều, tứ cấp đê giai yêu thú thạch giáp lão nha thú, bú cấp đê giai hồng vân phong. Thậm chí cả tử diễm cử giáp trùng thể hình khổng lồ kích cỡ đến 2-3 trượng như phòng ốt di động cũng xuất hiện. Tử diễm cử giáp trùng có ngoại hình không khác gì địa biêu trùng thông thường, chỉ là to hơn nhiều. Tuy kinh nhân như thế nhưng chỉ biết phun tử sắc yên khí, thực lực chỉ tứ cấp cao giai. Cử giáp trùng này vì bối giáp là nguyên liệu tốt để luyện chế pháp thuẫn nên dễ bị phát hiện, ở gần thiên không cơ hồ bị săn đến độ gần diệt tuyệt. Nhưng quanh Bắc Linh Thành lúc này trong các loại yêu thú cơ y tê nhất có hơn nghìn giáp trùng này. Phù! Hai con bích diễm cưu mấy đạo quang hoa xuyên thủng. A! Một tu sĩ bị độc tiến hoan bắn hắc quang xuyên người. Một yêu thú bị một đạo quang hoa cắt làm đôi, nhưng trước khi chết cũng phát ra một đạo quang hoa, hất bay một tu sĩ. Tình hình đó liên tục diễn ra trong tường thành bên trong Bắc Linh Thành. Mỗi một tích tắc lại có tiếng yêu thú và tu sĩ kêu la thảm thiết. Không còn cao giai yêu thú ngăn được bọn ngụy tác, nên mỗi tích tắc, số yêu thú bị giết vượt xa số tu sĩ thương vong. Yêu thú nhiều hơn số tu sĩ Bắc Linh Thành không biết bao nhiêu lần. Dù 10 con, thậm chí 20-30 yêu thú đổi một tu sĩ thì Bắc Linh Thành vẫn không gánh được tổn hao đó. Trên ly hỏa phàng, ngụy tác nhìn xa chứ không xuất thủ. Tuy dùng chân ma phong thể thuật phong ấm thương thí, có vẻ không bị thương, nhưng một đòn ban nãy của hoang tổ cử ngao trừ cơ hồ đánh nát xương cốt của gã thì ngay cả nội phủ cũng tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhục thân sinh cơ của gã siêu phàm thương thế lại không chí mệnh, nhưng nếu giải trừ chân ma phong thể thuật ngay thì sẽ phải liệu thương lập tức, mấy ngày tiếp theo đừng mong động dụng chân nguyên. Theo thương thế, tất nhiên càng sớm liệu thương càng tốt, thời gian chân ma phong thể thuật phong ấm càng lâu, lại phải động thủ, càng động dụng chân nguyên, khí huyết, thủ thương càng nghiêm trọng. Thương thế của gã mà nghiêm trọng thêm chút nữa sẽ trở thành chí mệnh. Nhưng hiện giờ gã không dám trực tiếp giải trừ chân ma phong thể thuật phong ấm để liệu thương. Nửa canh giờ, thời gian mới quá nửa, vốn 4 vạn tu sĩ, hiện tại chỉ còn chừng 2 vạn. Yêu thú quá nhiều, tiền bối chi bằng đưa bọn tại hạ thoát đi. Tường Bắc Linh Thành đã sụt nhiều chỗ, nhiều nơi vang lên tiếng hô đó. Sau khi thấy bọn ngụy tác giết hoang tổ cử ngao khiến khí huyết sôi trào nhưng thú triều vô tận, tu sĩ quanh mình liên tục mất mạng, nhiều tu sĩ dần hoảng sợ, chỉ muốn bỏ chạy. Cũng vì tu sĩ Bắc Linh Thành không dám đồn không mà co lại phòng thủ. Nếu họ cũng như bọn ngụy tác, có thể bay lên cao thấy được từ xa thú triều cuồn cuộn tới thì tuyệt đại đa số tu sĩ tất mất hết đấu trí. Chư vị tiền bối cứ thế này sẽ không chống nổi. Mong chư vị tiền bối cùng một ít đạo hữu tạo một đạo phòng tuyến ngoài truyền tống pháp trận. Hàn Thiên mặt hú vang. Truyền tống pháp trận, vì sao phải giữ truyền tống pháp trận? Vì sao không mời tiền bối cùng đột vây, lui về thành trì đằng sau? Hàn Thiên mặt vừa nói thì không ít tu sĩ kêu lên. Thiên không ở mấy vạn dặm quanh đây nứt bốn vết. Chỉ dọc đường bọn mỗ đã thấy ba nơi, trong mấy vạn dặm, thậm chí mười mấy vạn dặm thú triều đều quét qua. Chưa biết chừng sẽ quét quá nửa thiên huyền đại lục Bắc Bộ, lùi lại thành trì khác cũng vô dụng. Ly hỏa phẳng bắn tới chỗ Hàn Thiên mặt. Cùng lúc, ngụy tác cất giọng sang sàng. Giữ vững truyền tống pháp trận mới có thể đào thoát. Mỗ có một món cổ bảo khiến cho tu sĩ thần hải cảnh cũng sử dụng được thượng cổ truyền tống pháp trận. Giờ không còn lựa chọn, không muốn chết thì mau nghe theo Hàn đạo hữu điều khiển. Nếu không tin lời bọn mỗ thì cứ việc đi, xem có đào thoát được không. Mỗ đảm bảo khi thượng cổ truyền tống pháp trận sử dụng được, chi cần không xuất hiện yêu thú bọn mỗ không đối phó nổi, tu sĩ tu vi càng thấp sẽ càng được đi trước. Cái gì? Vết nước thiên không có ở bốn nơi. Thú triều quét qua quá nửa thiên huyền đại lục Bắc Bộ. Mấy vạn dặm đã bị thú triều quét qua. Chúng ta đang ở trong thú triều lớn nhất tu đạo giới mấy vạn năm qua. Ngụy tắc nói ra khiến tuyệt đại đa số tu sĩ Bắc Linh Thành tê dại. Bọn ngụy tắc trong mắt các tu sĩ thì như thần chi, ngụy tắc nói thì họ đều kinh hãi, không dám hoài nghi, nhưng tu sĩ định đột vây vì muốn theo bọn gã, bọn á bảo cần tử thủ, mọi tu sĩ hiểu là ca giữ đường lùi. Ngụy tắc và mọi tu sĩ Bắc Linh Thành không biết là có một giải độn quang từ Cốc Khoáng Thành lao về phía Bắc Linh Thành. Cốc Khoáng Thành và Thiên Sơ Thành là thành trì gần Bắc Linh Thành nhất, cự ly giữa ba thành trì tương đương, là hình tam giác trên địa đồ thiên huyền đại lục Bắc Bộ. Phía sau độn quang là hắc vân khổng lồ, sau nữa là mấy giải lục sắc yêu vụ như đang truy đuổi. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 648. Lâm Thái Hư xuất hiện. Độn quang này tốc độ thập phần kinh nhân, không kém gì Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Định. Tu sĩ cưới độn quang mặc hoàng sắc pháp y, mày kiếm mắt sao, mái tóc đen bóng được nhuyễn ngọc đái buộc vào sau gáy, ấn đường rộng rãi, phát ra uy nghiêm bao trùm thiên hạ. Tu sĩ này là chân truyền đại sư huyên của Huyền Phong Môn, Lâm Thái Hư. Lâm Thái Hư được bọc trong thanh sắc thần quang, mọi yêu thú chạm vào thì bị uy năng chấn nát, y lướt tới, như thần vương trên không trung, uy thế khôn tả. Lâm Thái Hư tuy mặt mũi lạnh tanh, nhưng không dám dừng lại, rõ ràng bị yêu thú trong hắc vân truy đuổi. Lâm Thái Hư tu vi kim đơn tứ trọng, có phá diệt thần thương uy năng dị thường kinh nhân. Dù Âm Thi Tông huyết linh lão tổ năm xưa là kim đơn ngũ trọng cũng vì tất là đối thủ của y. Trong thú triều trước đó, Lâm Thái Hư cực kỳ nghênh ngang, có vẻ coi thường cả thú triều. Giờ yêu thú trong hắc vân đuổi y chạy vắt chân lên cổ thì thực lực kinh nhân cỡ nào. Yêu thú trong lục sắc yêu vụ đứng thẳng như cá sấu, tựa hình người, dị thường hung hãn, là thượng cổ hung thú phệ linh thú, suýt nữa lấy mạng dương chi điểu. Bám theo Lâm Thái Hư có tới 4 con phệ linh thú. Lâm Thái Hư mặt mũi lạnh tanh không ngừng lướt về Bắc Linh Thành, thấy yêu thú đầy giấy thì đi đổi hướng. Ốc khoáng thành đã bị hủy, Bắc Linh Thành lại còn tu sĩ. Đột nhiên, Lâm Thái Hư mặt mũi lạnh tanh, mắt ánh lên tỏ vẻ kinh nghi. Qua cảnh tượng y đoán được lần này không chỉ có một hai vết nước thiên không. Thiên không ở Bắc Linh Thành khẳng định đã nứt, ốc khoáng thành còn lớn hơn mà đã bị thú triều triệt để hủy diệt. Bắc Linh Thành lẽ ra phải không còn tồn tại, tu sĩ đào tẩu được đã đào tẩu rồi, nhìn dặm gần thành khu có khi không còn tu sĩ nào sống sót. Nhưng thấy Bắc Linh Thành có tiếng đấu pháp thập phần kịch liệt, ít nhất còn cả nghìn tu sĩ đang giao đấu với yêu thú. Không thì còn chưa thấy Bắc Linh Thành thì đấu pháp quy mô nhỏ không thể nào truyền đến đây. Liếc Hắc Vân và 4 con phệ linh thú, Lâm Thái Hư vẫn nhất phó mặt mũi lạnh tanh, nhưng nhãn quang lóe lên, lướt về Bắc Linh Thành. Độn tốc của y cực độ kinh nhân, tựa như thần vương trong truyền thuyết, thoáng sau Bắc Linh Thành đã hiện lên. Tiếng nổ không ngừng vang lên, thinh không không ngừng rung chuyển. Vô số yêu thú bay quanh Bắc Linh Thành, cơ hồ vây thành một cái kén đen ngòm, như cơn lốc đang quay tiếp. Bên ngoài Bắc Linh đã bị hủy hoại, chỗ nào cũng là thi thể yêu thú và tu sĩ, nhưng trong thành còn một nơi có quang diễm tụ thành dòng, không ngừng hất vô số yêu thú văng đi hoặc trọng thương rên rỉ rơi xuống. Giao chiến khốc liệt trong tình hình này còn chống được, xem ra có kim đơn tu sĩ tại trường, tốt quá. Nhìn từ xa thấy Bắc Linh Thành như thế, Lâm Thái Hư mặt mũi lạnh tanh lẩm bẩm, vung tay đột nhiên bừng lên bạch sắc vân khí, thân ảnh ẩn vào. Thân ảnh Lâm Thái Hư ẩn trong bạch sắc vân khí lại vút lên cao, lao về Bắc Linh Thành. Chư vị tiền bối, ơn cứu mạng suốt đời không quên. Tiền bối, không có các vị, hôm nay bọn vãn bối chết chắc, ơn cứu mạng cả đời không quên. Trong Bắc Linh Thành là cảnh tượng khác. Quanh thượng cổ truyền tống pháp trận có một bức tường cao xây bằng phòng ốt thi thể yêu thú, đất đá và băng đóng thành, nhưng đã bị xung phá tan tác, tu sĩ tụ quanh đó đấu với yêu thú còn không đầy 5.000. Uy năng cổ phù bao trùm thượng cổ truyền tống pháp trận đã tiêu tan, từng toán tu sĩ không ngừng tiến vào, linh quang lóe lên, họ được đưa đi. Hóa ra may mắn giết xong hoang cổ cử ngao thì không có thêm yêu thú bát cấp trở lên nữa. Tuy tu sĩ Bắc Linh Thành tổn thất gì thường thảm trọng, nhưng chủ được đến lúc uy năng cổ phù tan đi có thể sử dụng thượng cổ truyền tống pháp trận. Hiện tại vòng phòng ngự Bắc Linh Thành co lại, số lượng tu sĩ càng lúc càng ít, số yêu thú bị giết kém xa số tràn đến, vây kín ngôi thành đến mức không nhìn rõ cảnh tượng. Hiện tại yêu thú tựa hồ nhận ra tu sĩ Bắc Linh Thành qua thượng cổ pháp trận trốn chạy, pháp trận mỗi lần hoạt động là linh dược của chúng thiếu bớt một phần, phía trên pháp trận có số lượng yêu thú dày nhất, chúng muốn hủy thượng cổ truyền tống pháp trận đi. Ly hỏa phảng của Ngụy Tác sừng trên thượng cổ truyền tống pháp trận, đạo đạo quang diễm không ngừng tràn ra. Ly hỏa phảng như pháp thuẫn khổng lồ bảo vệ thượng cổ truyền tống pháp trận. Vô số thi thể yêu thú từ phía trên thượng cổ truyền tống pháp trận rải xuống như mưa tuyết. Thủy Linh Nhi ở trong thượng cổ truyền tống pháp trận không ngừng kích phát đỉnh cấp hộ thần cổ phù, hộ tống từng toán tu sĩ. Như Ngụy Tác nói, đê giai tu sĩ đi trước. Mỗi toàn tu sĩ đi khỏi, Ngụy Tác đều chỉ dẫn. Toán trước đi, toán sau đợi Thủy Linh Nhi quay lại đón, Ngụy Tác để họ lấy được bao nhiêu thi thể yêu thú thì lấy. Hiện tại trong Bắc Linh Thành thi thể yêu thú chất như núi, không thể lấy hết. Để giữ thượng cổ truyền tống pháp trận, tu sĩ Bắc Linh Thành còn lại không nổi 1/4. Hiện tại bọn Ngụy Tác đã hộ tống hơn 4.000 tu sĩ đào thoát. Trong quá trình này lại có hơn 1.000 người mất mạng, mỗi tu sĩ còn sống sót thấy bên ngoài là yêu thú ngút trời, vây kín cả truyền tống pháp trận thì hiểu tuy tiếp theo sẽ còn chết không biết bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu người may mắn thoát được, nhưng không có bọn Ngụy Tác, toàn thể Bắc Linh Thành chắc chắn không ai thoát. Đối với tu sĩ thần hải cảnh và chu thiên cảnh thì khác. Lúc Ngụy Tác còn là thần hải cảnh lưỡng tam trọng, cả lưỡng cấp thạch vĩ bích tích mà đối phó cũng thập phần cật lực. Trong thú triều này dù thoát khỏi Bắc Linh Thành thì tu sĩ thần hải cảnh và chu thiên cảnh trăm phần mạng. Bọn Ngụy Tác với thần thông cao cường giúp họ an toàn đào thoát, còn để họ lấy cả thi thể yêu thú. Trong mắt đê giai tu sĩ, bọn Ngụy Tác cho họ ăn huệ cực lớn. Dù là Cơ Nhã và Hàn Vi Vi ở trên thượng cổ pháp trận toàn lực ngăn cản yêu thú, hay Thủy Linh Nhi ở trong trận kích phát đỉnh cấp hộ thần cổ phù, hộ tống tu sĩ đào thoát, tất cả đều là nhân. Chư vị tiền bối, vãn bối tuy tu vi thấp kém nhưng ơn hôm nay, tương lai có cơ hội báo đáp, tại hạ nhất định gan ức lầy đất cũng không tiếc. Bắc Linh Thành cũng có nhiều tu sĩ trọng tình trọng nghĩa, liều mạng ở lại chỉ mong thí chí thân hảo hữu đào thoát, thấy họ được Thủy Linh Nhi thông qua truyền tống pháp trận đưa đi thì hô to. Ngụy Tác dùng chân ma phong thể thuật phong ấm thể nội thương thế không thi triển thuật pháp, đưa toán tu sĩ đi rồi thì mục quang nhìn ra rìa thượng cổ pháp trận, hai hắc minh cốt quân không ngừng kích phát hắc sắc quang trụ. Là chúng, đúng là ở đâu cũng gặp. Cùng lúc, Lâm Thái Hư bao trong bạch sắc vân khí từ trên cực cao, vượt qua tường thành. Thấy thượng cổ truyền tống pháp trận toát lên quang diễm thì cười lạnh. À! Cùng lúc, Ngụy Tác đột nhiên cảm ứng được, biến sắc. Cơ Nhã, chúng ta đi. Không hề dừng lại, gã thu ly hỏa phẳng rồi bảo bọn Cơ Nhã. Thần thức của y cảm ứng được cao giai yêu thú đến, phản ứng cực nhanh. Muốn chạy không dễ thế đâu. Lâm Thái Hư ở trên cao không hề do dự, hừ lạnh rồi thanh sắc thần quang lóe lên như vẫn thạch lao xuống thượng cổ truyền tống pháp trận. Xoạt. Lưỡng đạo quang hoa trực tiếp bắn tới. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 649. Quá mức độc ác. Lâm Thái Hư lóe thanh sắc thần quang bắn ra 50 trượng. Yêu thú trong vòng 50 trượng chạm vào thanh sắc thần quang đều hóa thành tro. Lưỡng đạo quang hoa, trong đó một đạo kim sắc lưu quang dài ra 200-300 trượng như tụ tinh, xé toang thiên địa. Thanh sắc lưu quang như những cánh sen có vô số thanh sắc quang hoa tràn ra, tựa hồ do vô số cương phong ngưng tụ thành. Thanh sắc thần quang trên mình Lâm Thái Hư và nguyên khí dao động của lưỡng đạo quang hoa như biển lớn, khí thế tràn khắp đất trời, khiến cả Bắc Linh Thành như đang bị một thượng cổ thần vương giẫm đạp. Khí tức bạo phát trong tích tắc đó khiến vô số yêu thú trên thượng cổ truyền tống pháp trận rít vang run rẩy, định bỏ chạy. Gần như mọi yêu thú trước mặt Lâm Thái Hư đều bị uy năng trấn áp đến bất động, con nào lơ lửng trên không thì như bị cố định trong tranh quang hoa của gã. Cách yêu thú trăm trượng thì nó đã nổ tung, máu bắn tóe rồi hóa thành tro. Uy thế như thần vương giáng hình phạt, như dòng chảy tuế nguyệt, không thể cản nổi. Ngụy Tác, sao vậy? Lâm Thái Hư không có dấu hiệu gì, Ngụy Tác đột nhiên thu ly hỏa phảng, để bọn Cơ Nhã đáp xuống thượng cổ truyền tống pháp trận. Họ chưa kịp phản ứng thì từ trên không, hai làn quang hoa bay trước và thanh sắc thần quang theo sau lao xuống khiến tất cả biến sắc. Mau kích phát pháp trận, gầm lên với các tu sĩ trông coi pháp trận bị Lâm Thái Hư đột nhiên xuất hiện chấn đến ngẩn ra. Bọn Cơ Nhã vận linh khí đến cực hạn, phát động công kích mạnh nhất, tạo đạo quang diễm đổ vào y. Lâm Thái Hư, y lại xuất hiện ở đây, y định phá hoại truyền tống pháp trận. Ngụy Tác đáp xuống truyền tống pháp trận thì kéo Hàn Thiên Mặc và Trần An Viễn ở dìa vào trong. Nhìn Lâm Thái Hư như thần vương giáng lâm, gã chợt giận dữ khôn tả. Gã không phát hiện Lâm Thái Hư đến mà chỉ cảm được yêu khí kinh nhân sồn về Bắc Linh Thành. Đạo yêu khí này khiến gã thấy quen thuộc, lại không kém gì Hoang Cổ Tử Ngao. Gã nhìn hai Hắc Minh Cốt Quân vì từng toán tu sĩ theo truyền tống pháp trận ly khai, số còn lại chống cự càng lúc càng vất vả, gục ngã càng nhanh. Đối với Ngụy Tác, dù sau cùng bao nhiêu tu sĩ chết thì để càng nhiều tu sĩ đào mệnh càng tốt. Gã thậm chí chấp nhận bỏ cả hai Hắc Minh Cốt Quân để có thêm tu sĩ ly khai. Gã từ đầu đã không che giấu lòng riêng tư. Ban đầu gã đã nói rõ phải tử thủ thượng cổ truyền tống pháp trận, nếu có yêu thú không thể đối phó đến, họ sẽ đi trước. Với gã thì tính mạng tu sĩ không có giao tình không thể như bọn Cơ Nhã. Nhưng hơn vạn tính mệnh trước mắt thì gã đành cân nhắc, thậm chí nguyện ý từ bỏ tất cả để cứu thêm một toán tu sĩ. Dù gã hay bọn Thủy Linh Nhi đều tổn thương không nhẹ, yêu thú không kém gì Hoang Cổ Tử Ngao đang tới, họ không thể đối phó, nên đành phải bỏ chạy. Thuận tay kéo Hàn Thiên Mặc và Trần An Viễn vào thượng cổ truyền tống pháp trận vì biết kinh nghiệm của họ thập phần hữu dụng, tương lai chưa biết chừng sẽ có ít khi trấn thủ thành trì khắc chống lại thú triều. Với tình huống thiên không của Thiên Huyền Đại Lục, dù sang Vân Linh Đại Lục tối đa mấy chục năm nữa thiên không ở đó cũng tan vỡ. Hiện tại đối với Ngụy Tác, đang kiệt tận toàn lực cũng chỉ giữ mạng được. Chỉ là gã không ngờ rằng Lâm Thái Hư lại đến Bắc Linh Thành. Lâm Thái Hư tuy với khí tức hủy thiên diệt địa chấn áp, định đánh tan thượng cổ truyền tống pháp trận. Đánh tan thượng cổ truyền tống pháp trận tương đương với triệt để cắt đường lùi của bọn Ngụy Tác. Ý nghĩ này của Lâm Thái Hư không khó đoán, nhưng thần thông kinh thế của y trong lúc này không ngăn cản yêu thú mà định đánh vỡ thượng cổ truyền tống pháp trận thật sự quá độc ác. Y định hủy hoại thượng cổ truyền tống pháp trận. Thần thông như thế mà không chặn yêu thú, mặc kệ chúng ta sống chết. Y quá ác độc, chúng ta nhất tề xuất thủ cùng chư vị tiền bối ngăn cản y. Quanh thượng cổ truyền tống pháp trận, nhiều tu sĩ gầm lên phẫn nộ, đạo đạo quang hoa đổ vào Lâm Thái Hư. Ngọc bằng hạt gạo cũng đòi tranh sáng. Tu sĩ thông thường, tu vi và thần thông kém xa Lâm Thái Hư, thần thức và phản ứng cũng kém hơn kim đơn đại tu sĩ không biết bao nhiêu lần. Quang hoa của họ chưa bắn đi được bao nhiêu trượng, Lâm Thái Hư hừ băng lãnh, bọn Cơ Nhã phát ra quang hoa đắt va vào lưỡng đạo quang hoa của y. Oành! Cách cách! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hắc sắc tinh kim cử ngạc nước từ lúc đấu với Hoang Cổ Cử Ngao vỡ nát từ đầu. Phù! Quanh thượng cổ truyền tống pháp trận, những tu sĩ khác kích phát quang hoa cơ hồ bị bọn Cơ Nhã và lưỡng đạo quang hoa của Lâm Thái Hư thổi tan, nhiều người hộc máu lùi lại, suýt nữa gục ngã. Kim đơn tứ trọng đại tu sĩ cùng kinh thế uy năng của phá diệt thần thương, tu đạo giả dưới kim đơn kỳ không thể chống nổi. Thượng cổ truyền tống pháp trận tràn ra quang trụ thánh khiết. Thượng cổ truyền tống pháp trận đã được kích phát, chỉ tích tắc là bọn Ngụy Tác có thể qua đó trốn sang Vân Linh Đại Lục. Lâm Thái Hư không hề dừng lại, vẫn lao tới. Dưới thần thức của y, thời gian tựa hồ trôi cực kỳ chậm, như ngưng trệ, một cái bung tay cũng phân giải thành mấy chục phần. Y tựa hồ có đủ thời gian, trong tích tắc giữ bọn ngụy tác lại. Vù, vù, lưỡng đạo hắc sắc quang diễm, một tả một hữu bắn vào Lâm Thái Hư. Hắc Minh Cốt Quân, ngụy tác có thần thức không kém Lâm Thái Hư, tính toán và phản ứng cực kỳ tinh chuẩn. Hắc Minh Cốt Quân bay lên nhưng không cùng bọn Cơ Nhã mà phát động công kích vào Lâm Thái Hư đang nganh tiếp một đòn với bọn nàng. Lâm Thái Hư xuất quyền, quyền đầu chưa kịp sụt lại thì một quyền đầu khác đã đến trước mặt y. Phù, phù, công kích như thế lại không cản được Lâm Thái Hư. Lâm Thái Hư không hành động thêm, thân thể như thanh sắc lưu tinh vẽ một vòng trên không, chạm vào thanh sắc thần quang, hắc quang của hai Hắc Minh Cốt Quân hóa thành cho toái tinh tàn thiên. Sư tôn truyền điển tịch này cho y. Thủy Linh Nhi ma cắt không còn hột máu, tay nắm lấy tay ngụy tác. Cùng lúc, Lâm Thái Hư chỉ ngón trỏ tay phải vào thượng cổ truyền tống pháp trận dự bạch quang. Trên mình y rực vô số thanh sắc tinh quang, quang văn trong veo từ ngón tay bắn ra. Quang văn phát ra khí tức cực kỳ huyền ảo, như siêu việt thời gian. Kim đơn hà quang của bọn Cơ Nhã chưa kịp ngưng thì quang văn đã xung kích lên mình ngụy tác. Ngụy tác! Bọn Cơ Nhã kinh hô vang trời. Thủy Linh Nhi nhợt nhạt mặt mày, không buông tay gã, nhưng thanh sắc quang văn xung kích lên gã, ngụy tác lại hất tay nàng. Bọn Cơ Nhã vừa kinh hô thì quang chủ đã bao lấy cả thượng cổ truyền tống pháp trận. Thân ảnh họ tan biến, được truyền tống đi. Ngụy tác trong tích tắc truyền tống pháp trận kích phát, bị thanh sắc quang văn như siêu việt thời gian hất bay. Lâm Thái Hư cười lạnh đầy thâm ý, bàn liếc ngụy tác văng đi, không hề dừng lại. Trên mình y bừng sáng thanh sắc thần quang, tan biến khỏi tầng không thượng cổ truyền tống pháp trận. Thanh quang lóe lên trong đàn yêu thú, tích tắc đó đủ cho gã y lướt đi không biết bao nhiêu trượng. Ngay khi thân ảnh Lâm Thái Hư tan biến trên thượng cổ truyền tống pháp thì khí tức đáng sợ hơn chấn áp lên vị trí của y. Dải mây đen ép xuống thượng cổ truyền tống pháp trận, mặt đất tan tành, vô số tinh thạch vỡ vụn như rên rỉ. Thượng cổ truyền tống pháp trận triệt để tổn hại. Chát! Một hắc sắc yêu thú cự trảo đáng sợ mọc đầy gai trắng từ trong hắc vân thò ra. Hai hắc minh cốt quân của ngụy tác kích phát quang hoa xung kích cự trảo. Chỉ sau một tiếng nổ, cả hai hắc minh cốt quân bị chụp tan thành từng mảnh.